Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, hạ lễ. Cho nên, người chính là chạy đến thiên cung cánh đồng bát ngát chờ đợi cửu thiên. Thật không có đi dạo kỹ viện. Nhu Oa nâng cằm lên, tượng thẩm tra phạm nhân hỏi hắn, Nguyên Thần Phi buông tay. Ta liền kỹ viện cửa chính hướng chỗ nào mở cũng không biết. Không sợ chết Lý Chiến Quân lập tức. Nói, đã hiểu không vậy? Hắn nói không biết kỹ viện mở ở đâu. Nói cách khác, hắn biết có kỹ viện. Cút, Nguyên Thần Phi một cước đá bay hắn. Cho nên, người đã đột phá quyết đấu không gian phong ấn. Hiện tại có khả năng trực tiếp tại bên ngoài thu phục sủng vật rồi. Hạ Ngưng quan tâm hơn Nguyên Thần Phi trưởng thành. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nguyên Thần Phi kỳ thật không phải tại ngày thứ 9 thời điểm đột phá. Hắn tại ngày thứ 6 đã đột phá, cùng toàn chi tộc một trận chiến, khiến cho hắn đối chư thần trò chơi lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều. Tư xúc năng lực tăng nhanh như gió, làm cơ sở đủ rất hùng hậu lúc. Đột phá liền là thuận lý thành chương sự tình, chỉ bất quá Nguyên Thần Phi tại sau khi đột phá, phát hiện sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Quyết đấu không gian bản thân cũng là đối sủng vật một loại thu nạp cùng bảo hộ biện pháp. Thậm chí có khả năng tại thời khắc mấu chốt đưa đến lẩn tránh công kích, thoát khỏi chiến đấu tác dụng. Mà lại tại bên ngoài sử dụng quyết đấu thu sủng cũng sẽ có một cái ngoài định mức phiền phức. Liền là làm ngươi với bên ngoài quái vật phát động quyết đấu lúc. Mặt khác quái vật như cũ có khả năng công kích ngươi. Nếu như là tại một bầy quái vật bên trong cưỡng ép thu sủng. Tuy có khả năng sử dụng toàn bộ trang bị quyền lợi. Nhưng cũng lại bởi vậy tao ngộ quần ẩu. Cho nên Nguyên Thần Phi không hề từ bỏ quyết đấu không gian, mà là lại dùng 3 ngày thời gian tới tiếp tục cảm ngộ. 3 ngày cảm ngộ, nhường Nguyên Thần Phi cuối cùng làm đến có khả năng tại hiện thực quyết đấu cùng không gian quyết. Đấu bên trên tự do chuyển đổi, hiện tại hắn có khả năng tại bên ngoài thu sủng, cũng có thể tại không gian bên trong thu sủng, tại bên ngoài thu sủng. Nguyên Thần Phi có khả năng sử dụng bất luận cái gì trang bị. Chỉ là không thể sử dụng sủng vật cùng ma tượng. Khoa học kỹ thuật vũ khí cầm trong tay có thể dùng, nhưng không thể mượn nhờ vu sư tay. Sau khi thất bại có khả năng thoát đi mà không phải chắc chắn phải chết kết cục. Khuyết điểm liền là khả năng tao ngộ vây công. Mà tại quyết đấu trong không gian thì hết thảy như thường. Đột phá đến bước này, Nguyên Thần Phi kỳ thật còn có tiếp tục đột phá không gian. Một cái là hạn chế số lượng, một cái là sủng vật tấn thăng hạn chế. Bất quá mặc dù thu sủng vật không thể vượt qua 5 cái, nhỏ kỳ lại là có thể bị thu nhận tiến vào quyết đấu trong không gian. Làm trong không gian thu nạp sủng vật đột phá 5 cái hạn chế. Đáng tiếc là phong ấn đã hoàn toàn mở ra. Nguyên Thần Phi lần nữa lâm vào khuyết thiếu đột phá phương hướng cực hạn. Cho nên muốn tiếp tục đột phá, liền cần mới thời cơ. Thời khắc này hiểu rõ Nguyên Thần Phi hoa 90.000 thu được cái gì. Tất cả mọi người khiếp sợ. Lý Chiến Quân run run rẩy rẩy nói. Ý kia không phải liền là nói. Ngươi bây giờ có khả năng trực tiếp thu phục 70 cấp lãnh chúa cấp. Mà lại là 5 cái. Đúng, còn không bao gồm cái này. Lý Chiến Quân nhất chỉ kỳ là tự nguyện đi theo Nguyên Thần Phi, không tại hệ thống danh sách bên trong. Kỳ không thích Lý Chiến Quân đối với hắn khoa tay múa chân, đối hắn một nhe răng. Nguyên Thần Phi nói, bởi vì quyết đấu không gian hạn chế nguyên nhân, ta một mực không chút để ý trang bị, thực lực bây giờ. Phải thắng 70 cấp lãnh chúa ta có thể không có lòng tin. Nếu là một thân thần thoại, hẳn là có khả năng. Thường Mậu chua chua nói, ngươi còn có 5 vạn thần tệ đây. Đúng vậy a, bởi vì chỉ dùng cửu thiên nguyên nhân, cho nên nguyên thần phi còn có 5 vạn thần tệ không tốn. Mặc dù không có khách, Quý Văn Kiện không thể mua thần thoại trang bị. Thế nhưng phòng đấu giá bên trên trực tiếp dùng tiền nện. Mua mấy món hẳn là vẫn là có thể. Bất quá nguyên thần phi lại không cái này hào hứng. Hắn nói, ta hiện tại cần không phải trang bị, mà là càng nhiều cảm ngộ. Đứng càng cao, liền càng phát hiện mình nhỏ bé. Chư thần trò chơi hệ thống. Bất quá là chư thần dùng tới tốc độ cao tăng lên dị tộc hệ thống. Cường giả chân chính, đều là siêu việt hệ thống. Tỷ như hồng hoang tam giới, tỷ như toàn chi tộc, tỷ như ác ma tộc. Có quá nhiều loại tộc, đều có siêu việt hệ thống thực lực. Cho nên nguyên thần phi muốn làm, liền là không ngừng đem hệ thống bên trong lực lượng chuyển hóa làm lực lượng của mình. Chờ ngày nào đó, hắn nắm chính mình có hệ thống năng lực toàn bộ chuyển hóa thành năng lực bản thân. Như vậy có lẽ hắn sẽ cầm lấy biết hết chi thư, tiến hành mới học tập. Về phần hiện tại, hắn nắm biết hết chi thư hướng Hạ Ngưng trong tay ném một cái. Giao giữ cho ngươi, ta. Hạ Ngưng kinh ngạc, nguyên tố pháp sư là nhất khao khát tri thức. Biết hết tri thư đối ngươi tăng lên rất lớn. Ngươi có khả năng học tập, thế nhưng ta không đề nghị ngươi học tập pháp thuật bên ngoài năng lực. Ta hiểu rõ, nguyên thần, phi đây là muốn nàng không muốn tham thì thâm. Nguyên tố pháp thuật bản thân liền có vô tận không gian phát triển. Pháp thuật rất nhiều. Không cần thiết ngấp nghé càng nhiều năng lực, làm pháp thần hướng pháp sư. Hạ Ngưng đầu tiên muốn làm được hẳn là đột phá phi pháp thần trạng thái dưới thông thường chiến lực. Tỷ như giống Phi Ly Đại Tế Ti như thế, đặc biệt vận dụng 7 giai pháp thuật, mà có biết hết chi thư. Hạ Ngưng tương lai thậm chí có khả năng tăng lên tới 9 hoàn vòng 10. Vậy chúng ta thì sao? Lý Chiến Quân hưng phấn hỏi. Các ngươi cũng có thể học, nhưng ta có một điều kiện. Nguyên thần phi nói, ngươi nói, mọi người cùng nhau đáp ứng. Hoàn thành một lần đột phá, có thể học tập hoặc trực tiếp lĩnh ngộ một cái kỹ năng. A, tất cả mọi người ôm đầu kêu rên lên. Đột phá hệ thống hạn chế loại sự tình này. Nói một chút dễ dàng, làm cũng không dễ dàng. Thế nhưng sau một khắc, nguyên thần phi đã xuất ra một chồng thần chi lĩnh ngộ. Các người đều đã có tư xúc, có thể học tập thần chi lĩnh ngộ. Có cái này, các người tương lai đột phá sẽ lại càng dễ. Chúng người vui mừng, nguyên thần phi hết thảy mua 11 bản thần chi lĩnh ngộ. Sơ Lục, Lưu Ly, Hạ Ngưng, Lý Chiến Quân, Nhu Hoa, Hàn Phi Vũ, Mộ An Sơn, Chương Trình, Lão Quan, Tiền Mập Mạp, Nhạc Xương 11 người, đang hảo nhân thủ một bản, này sách 4.000 thần tệ một bản, cũng gần như đưa hắn trên tay tất cả thần tệ tiêu hết. Còn lại mấy ngàn, ngoại trừ lại mua Trương Thiên Cung giấy thông hành, liền là tồn lấy dự bị, mọi người được sách, đều vui vẻ dị thường. Thường Mẫu ưỡn nghiêm mặt lại gần, ta đây đâu? Nguyên thần phi xem hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, người tốt nhất làm quản gia của ngươi, quản tốt hỗ trợ hội, tinh là thế giới, đại đạo 3.000, tổng quản chi đạo, cũng là trong đó một đạo, tương lai ngươi nếu có thành, nói không chừng trở thành đại nội chi thần, thống lĩnh đại thiên thế giới, nỗ lực, ta xem trọng ngươi. Thường Mậu triệt để không nói gì, đúng lúc này. Lưu Ly cùng nguyên thần phi đột nhiên ngẩng đầu. Có khách tới. Khách nhân là một vị tinh linh đặc sứ. Kỳ thật hắn đã tới 4 ngày. Cho tới hôm nay thu đến nguyên thần phi trở về tin tức. Nhìn thấy nguyên thần phi, cái kia tinh linh đặc sứ cúi người chào nói. Di tâm phụng vương mệnh lệnh. Bái kiến nguyên tiên sinh. Chúc mừng nguyên tiên sinh tiêu diệt toàn chi tộc. Thoát khỏi biết hết xiềng xích, cũng đặc mệnh ta đưa lên hậu lễ. Nguyên thần phi cười cười. Ồ, là cái gì? Thế giới thụ diệp, thái dương giếng nước, vẫn là tự nhiên tượng thần phục chế phẩm. cái kia đặc sứ xấu hổ. Ngươi còn muốn, ngươi bây giờ trong tay còn có một tấm thánh thụ diệp cùng một cái tự nhiên tượng thần phục chế. Phẩm bao, bất quá hắn cũng không dám đắc tội nguyên thần phi. Chẳng qua là nói, đều không phải là, Ngô Vương để cho ta đưa tới là tiêu tan giáp. Nói xong đem một kiện chiến giáp đưa tới, thấy cái kia năm màu rực rỡ màu sắc, Lý Chiến Quân cái thứ nhất kêu lên, ta thao, thần thoại trang bị, này rõ ràng là kiện thần thoại trang bị, tiêu tan chiến giáp, 60 cấp, thần thoại phẩm chất, lực phòng ngự 120, tốc độ 80, có được kỹ năng một đặc tính chống cự, đối đặc tính công kích có được mạnh mẽ năng lực chống cự. Có thể suy yếu hết thảy đặc hiệu hiệu quả cùng tổn thương 60%. Vĩnh hằng bị động, có được kỹ năng hai chùm sáng chống cự, làm tao ngộ chùm sáng năng lượng loại lúc công kích, sinh ra tuyệt đối chống cự, duy trì thời gian 12 giây, có được kỹ năng 3 khống chế chống cự, đối hết thảy khống chế kỹ năng sinh ra mạnh mẽ chống cự hiệu quả. Người mỗi bị phong ấn, mê muội, gồng cùm xiềng xích một lần, đều sẽ tăng lên tạm thời kháng tính, tăng cường miễn trừ tỷ lệ, tạm thời kháng tính duy trì thời gian là 1 giờ, có được kỹ năng 4 nguyền rủa chống cự, đối hết thảy nguyền rủa năng lực tăng lên chống cự, người mỗi bị nguyền rủa một lần, đều sẽ tăng lên tạm thời kháng tính, suy yếu hiệu quả, tạm thời kháng tính duy trì thời gian là 1 giờ. Có được kỹ năng 5 tâm trí chống cự, đối chỗ có tâm trí loại năng lực tăng lên chống cự. Mỗi bị tâm trí năng lực công kích một lần, đều sẽ tạm thời tăng lên kháng tính, suy yếu hiệu quả, tạm thời kháng tính duy trì thời gian 1 giờ. Có được đặc tính một tiêu tan, đối hư ảo mục tiêu tiến hành lúc công kích, có thể ảnh hưởng đến hắn bản thể. Đây là một kiện cực kỳ cường đại thích khách loại hình chiến giáp. Không chỉ tăng lên lực phòng ngự, còn tốc độ tăng lên, nhằm vào đủ loại đặc tính càng là có mạnh mẽ năng lực chống cự. Còn cái kia tiêu tan đặc tính, thì là phân thân loại đối thủ khắc tinh, giống kính ma thế thân loại kỹ năng này. Một khi tao ngộ tiêu tan, đánh vào trên phân thân chẳng khác nào đánh vào bản thể lên. Cân nhắc đến phân thân không có lực phòng ngự, cho nên hiệu quả thực tế khả năng càng tốt hơn. Vị này tinh linh vương ra tay cũng là khá hào phóng. Đưa tới liền là một kiện thần thoại trang bị, bất quá nguyên thần phi nhìn nhưng không có vui vẻ. Ngược lại nở nụ cười, tinh linh vương đây là tại thúc giục ta à, thúc giục ngươi. Mọi người không hiểu đây là ý gì, nguyên thần phi lại là rất rõ ràng. Isolder đây là tại thúc giục hắn nhanh lên giải quyết tam nhãn tộc. Tam nhãn tộc hủy diệt chi nhãn khá cường đại. Không chỉ như thế, còn có được rất nhiều đặc tính, bao quát nguyền rủa năng lực, có thể phá vọng phá huyễn, còn có khả năng chế tạo huyễn tượng. Tiêu tan chiến giáp đơn giản liền là nhằm vào tam nhãn tộc đặc tính tới. Isolder đưa kiện trang bị này tới, dụng ý tự nhiên không cần nói cũng biết. Huynh đệ, là thời điểm thực hiện một cái khác hứa hẹn. Nguyên thần phi cũng không khách khí, tay vồ lấy, đã đem tiêu tan chiến giáp nắm trong tay. Ta đây liền không khách khí, trở về nói cho tinh linh vương, ta sẽ mau chóng đi chấp hành tam nhãn nhiệm vụ. Thời gian liền định tại nửa tháng sau, khiến cho hắn an bài. Đa tạ tiên sinh. Cái kia tinh linh đặc sứ đáp ứng, cũng không có lại nhiều khách sáo cái gì, cứ thế mà đi, cầm tiêu tan chiến giáp, nguyên thần phi sờ sờ cằm, hiện tại còn kém đôi giày, cũng được, nhìn một chút Phương Lệ Ba có thể mang đến cái gì đi. Bang quốc gia làm tới 8.000 dị tộc tư liệu, làm gì, cũng không thể keo kiệt đi, nguyên thần phi nói xong đã bấm Phương Lệ Ba điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.